Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, rất xin lỗi. Ta một người không ngăn cản được nhiều như vậy thượng vị ác mộng sinh vật. Chờ một chút, Diệp Thần đột nhiên nhớ lại Tinh La Công Hội có hai tên hội trưởng. Thanh La chỉ là thứ hai hội trưởng. Thứ nhất hội trưởng Tu Vi đạt đến Pháp Tướng Đỉnh Phong. Theo Liên Phong nói tùy thời có khả năng giáng lâm. Có phải hay không là vị kia thứ nhất hội trưởng đã giáng lâm rồi? Bình thường tới nói Tinh La Công Hội dù là thực lực tại tất cả giáng lâm người trong tổ chức là mạnh nhất. Nhưng chỉ bằng vào một nhà công hội tổ chức là không thể nào công lược hạ thế giới này. Mà lần này hành động nhìn như thuận lợi. Nhưng giấu giếm phong hiểm vô cùng lớn. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Lại khả năng này vô cùng lớn. Rốt cuộc đối một tôn pháp tướng đỉnh phong cường giả tới nói. Vượt qua nửa cái thế giới chạy tới nơi này tốn thời gian không hề dài. Mà bọn hắn nơi này chiến đấu lại không cách nào cấp tốc kết thúc. U hoàn hóa thân hoàn toàn có khả năng tại chiến đấu kết thúc trước đuổi tới. Mà cái này còn không phải xấu nhất tình huống. Diệp Thần trong tưởng tượng xấu nhất tình huống là chạy tới ác mộng lãnh chúa hóa thân không chỉ một vị. Mà là mấy tôn hóa thân đều tới. Hậu quả kia, đương nhiên, Tinh La kế hoạch bề ngoài có kỹ càng kế hoạch. Ngay cả có khả năng ác mộng lãnh chúa hóa thân chạy đến đều có biện pháp ứng đối. Thanh La hứa hẹn nếu như thật phát sinh như thế sự tình. Từ Tinh La Công Hội bọc hậu, lập tức rút lui. Phần này hứa hẹn xây dựng ở Tinh La Công Hội những năm gần đây tốt đẹp danh tiếng phía trên. Nói ra khả năng không tin. Tinh La Công Hội những năm gần đây tại Kim Cực giới danh tiếng vượt quá Diệp Thần theo dữ liệu tốt. Trong lòng mọi người có độ tin cậy còn rất cao. Dù là Tinh La Công Hội chưa từng che giấu qua mình công lược Kim Cực giới dã tâm. Trong mắt mọi người, Tinh La Công Hội chính là dựa vào danh tiếng tới lôi kéo rất nhiều giáng lâm người tổ chức. Cùng chung lợi ích, mọi người cùng nhau thu hoạch chỗ tốt. Mấy chục năm nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động tích lũy danh tiếng. Mới khiến cho nhiều người giáng lâm người đối phần kế hoạch này không có gì nghi hoặc. Dù là có một ít nho nhỏ lỗ thủng, cũng là bị theo bản năng xem nhẹ. Chỉ có Diệp Thần dạng này vừa tới lại quá mẫn cảm, mới có thể phát giác được trong đó ẩn hàm phong hiểm. Cái này đội ngũ đã đi tới cách Đông Phương Ác Mộng tiết điểm không đến 500 cây số khoảng cách. Đội ngũ ở đây tạm dừng. Thanh La đạo nhân triệu tập tất cả nguyên thần trở lên cường giả tề tựu. Tại cái này Diệp Thần thấy được một vị khác thất tinh cường giả Kim Cực giới võ đạo pháp tướng Lôi. Quyền võ hoàng, Kim Cực giới hệ thống sức mạnh đơn giản thô bạo. Tứ tinh đạo cơ gọi võ sư, ngũ tinh võ đạo kim đan xưng là võ tông, lục tinh võ đạo nguyên thần xưng là võ tôn. Thất tinh võ đạo pháp tướng xưng là võ hoàng, lại hướng lên Kim Cực giới phổ trải qua xuất hiện qua bát tinh chân linh cực mạnh người. Được xưng là võ đế, võ đạo đại đế, từ trước tới nay chỉ đã từng xuất hiện một vị, cũng không phải là hắn điểm hồn. Vị này Lôi Quyền võ hoàng thành danh võ đạo gọi Lôi Quyền, là một môn chí cương chí dương quyền pháp, uy lực cương mãnh bá đạo. Giống như bộ dáng của hắn, nhìn so Thanh La đạo nhân càng thêm hung hãn, đặc biệt là trên đầu trần trùng trục, là một vị đầu chọc đại lão. Hắn lúc này chính đại mã kim đao ngồi tại trên một cái ghế, đứng sau lưng hai tên tráng hán, có vẻ như là đệ tử của hắn. Thanh La đạo nhân hướng hắn chắp tay thi lễ, chuyển vừa nói, mục tiêu của chúng ta chính là Đông Phương Ác Mộng tiết điểm. Dựa theo dĩ vãng tình huống, ác mộng lãnh chúa hóa thân nhanh nhất trong 3 ngày liền sẽ đuổi tới. Dù là chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 7 ngày, cho nên lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Không có thời gian chậm rãi đánh tới. Chúng ta muốn tập trung lực lượng nhất cử đánh vào Đông Phương Ác Mộng tiết điểm đem nó phá hủy. về phần chung quanh 1.000 cây số kia 17 cái phổ thông ác mộng tiết điểm cũng không thể từ bỏ, ta cần phái ra 17 tiểu đội, mỗi tiểu đội 3 đến 5 tên nguyên thần cường giả, nhất thiết phải tại chúng ta phá hủy Đông Phương ác mộng tiết điểm lúc đem 17 cái phổ thông tiết điểm phá hủy, kém nhất cũng muốn ngăn chặn những này ác mộng tiết điểm bên trong thượng vị ác mộng sinh vật không cách nào tiếp viện. Hắn tràn ngập áp lực, ánh mắt đảo qua tất cả nguyên thần cường giả, trầm giọng nói, ta hiện tại an bài riêng phần mình nhiệm vụ, Thanh Hồng Thượng Nhân, Tổ Thái, Tổ Hùng, ba người các ngươi một tổ, nhưng mang 100 tên thủ hạ tiến về số 1 ác mộng tiết điểm. Thanh Hồng Thượng Nhân là cái nào? Đó giáng lâm người tổ chức nguyên thần giáng lâm người. Mà Tổ Thái cùng Tổ Hùng hai người thì là Tinh La Công Hội hai tên nguyên thần giáng lâm người. Thác Thiên Võ Tôn, Cửu Tiêu Võ Tôn, Hồng Liên các hạ, ba người các ngươi một tổ, nhưng mang 100 tên thủ hạ tiến về số 2 ác mộng tiết điểm. Hai vị võ tôn là kim cực giới võ, đạo nguyên thần, mà Hồng Liên thì là một huyết mạch chiến sĩ, kim vũ, nam đầu, hạo nguyệt võ tôn, ba người các ngươi lại là hai tên Tinh La Công Hội nguyên thần giáng lâm người cùng một kim cực giới di dân. Theo Thanh La đạo nhân không ngừng phân ra từng cái tiểu tổ, một mực chú ý Diệp Thần có chút kinh ngạc phát hiện. Trong lúc bất tri bất giác, Tinh La Công Hội thành viên trọng yếu vậy mà đã lần lượt phân công ra ngoài. Lưu tại trong chủ lực Tinh La thành viên không đủ 1/3. Diệp Thần đột nhiên nghe được tên của mình làm hắn run lên. Nhìn thấy Thanh La chính nhìn mình, hắn mỉm cười gật đầu. Thanh La gật đầu ra hiệu, tiếp tục nói, Ngân Xương các hạ, Phi Lang võ tôn, ba người các ngươi một tổ, tiến về thứ 16 hiệu ác mộng tiết điểm. Các hạ là đối huyết mạch chiến sĩ tôn xưng, nói cách khác hắn tổ này giáng lâm người, kim cực giới di dân cùng huyết mạch chiến sĩ các một. Diệp Thần cũng không dự liệu được mình sẽ an bài đến trong này. Ngược lại là bớt đi hắn miệng lưỡi yêu cầu gia nhập công phu. Sau đó Thanh La lại an bài một tiểu đội, 17 tiểu đội toàn bộ tuyển ra, lại từ dưới trướng trong đội ngũ lấy ra 100 tên thủ hạ, liền riêng phần mình phân tán tiến về mục đích. Ở nửa đường ba người riêng phần mình giới thiệu năng lực của mình. Xương Bạc là tên huyết mạch thiên phú cùng Băng Xương có liên quan huyết mạch chiến sĩ. Bay Sói võ tôn thì là một thân pháp tốc độ siêu nhanh võ đạo cường giả. Diệp Thần đối với mình giới thiệu là một huyền môn luyện khí sĩ, am hiểu phạm vi lớn đạo pháp. Ba người rất nhanh xác định chức trách, từ Xương Bạc biến thân Xương Bạc Cự Nhân chính diện ngăn cản. Bay Sói võ tôn ở bên phụ công, hắn trước thanh trừ ác mộng tiết điểm chung quanh ác mộng sinh vật, lại đến tương trợ bọn hắn. Số 16 ác mộng tiết điểm khoảng cách tương đối xa, đã vượt qua Đông Phương ác mộng tiết điểm, xa xa có thể nhìn thấy chân trời kia thông thiên triệt địa ác mộng chi chủ, phẩm chất viễn siêu lúc trước hắn cùng Huyền Đỉnh cùng một chỗ phá hủy cây kia. Ngay cả phía chân trời mây đen kia phạm vi bao trùm đều lớn rồi không chỉ 10 lần. Vờn quanh căn này cực lớn ác mộng tiết điểm chung quanh có thật nhiều ác mộng sinh vật tuần tra. Bất quá bọn hắn tốc độ thật nhanh, không dây dưa tình huống dưới đồng dạng ác mộng sinh vật ngăn không được bọn hắn. Không đến 1 giờ bọn hắn liền chạy tới số 16 ác mộng tiết điểm. Liền ba người bọn họ, kia 100 thủ hạ còn theo ở phía sau không đuổi tới. Xa xa nhìn ra xa kia đường kính trong vòng đến kế ác mộng tiết điểm cùng bầu trời bao trùm lên trăm cây số tầng mây thật dày. Diệp Thần tay nắm cái cằm, tại hắn cảm ứng bên trong, cơn ác mộng này tiết điểm lại có 11 tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài, phổ thông ác mộng tiết điểm bên trong đóng giữ thượng vị ác mộng sinh vật bình thường là tại 5 đến 10 phần ở giữa. trong bọn họ thường lớn, chẳng những số lượng đạt đến tối cao còn có dư thừa. Ba người đứng tại giữa hư không trông về phía xa phía trước, không hẹn mà cùng nhíu mày. Nửa ngày Ngân Xương Các Hạ nói, rất xin lỗi, ta một người không ngăn cản được nhiều như vậy thượng vị ác mộng sinh vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,